vixãhội.com xin giới thiệu đến quý phụ huynh và các em học sinh bài Lười biếng. Người lười đã không làm được việc gì lại còn ăn hại. Ai lười biếng thật là đáng khinh bỉ. Triệu Dẫn, thằng lười. Học trò đã vào học được một lúc rồi, mới thấy thằng Đông mở cửa vào. Nó đến trễ là vì nó ngủ trưa. Ấy là còn khá, có hôm nó còn giả ốm để nghỉ học ở nhà. Nó lười biếng như thế, cho nên đi học đã hơn 6 tháng, mà chưa đọc, chưa viết được chữ Quốc ngữ. Thầy giáo quở phạt nó luôn. Nếu nó không chăm chỉ học, rồi thì nó chịu dốt suốt đời. Câu hỏi, tại làm sao Đông đi học trễ? Có khi Đông giả làm gì để trốn học? Nếu không học, thì ngày sau làm sao? Cách ngôn, cần hữu công, hí vô ích. Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi. vixãhội.com kính chúc quý phụ huynh giành lại được quyền dạy con của mình. Chỉ có cha mẹ với tình yêu thương con vô hạn mới có thể giáo dục con thành một công dân tự do khai phóng. Đừng giao con cái bạn cho những giáo nô chỉ chăm chăm biến con cái bạn thành nô dân, thành thần dân, thành con người nô lệ, con người công cụ. Vì xã hội xin chân thành cảm ơn.